Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừ, là xác chết chồng cũ, cho đến một mỹ nữ phục vụ trong Tửu Lâu Thành, bây giờ đã chính thức làm con dâu nhà họ Vương, sẽ được thừa kế khối tài sản mấy đời của họ. Nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn không thay đổi, vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh, chứ không như những kẻ tham lam kia. Vương Bình có được người đẹp nhất nhị xứ Kinh Bắc, tưởng rằng sẽ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nàng mãi mãi. Ấy nhưng mà người ta đã từng nói, khi đã đạt được điều mình mong muốn thì bản thân sẽ có sự thay đổi. Và Vương Bình cũng vậy. Sống với Kim Liên được gần một năm, Vương Bình bắt đầu cảm thấy chán ngán. Hắn thường nhiều lần ra ngoài vụng trộm với Nguyệt Hà để tìm cảm giác mới. Kim Liên biết nhưng chẳng nói được gì. Nàng bây giờ là phận thê thiếp thì làm sao cấm được người ta đi với ai. Ấy rồi điều gì đến cũng đến. Vương Bình tiếp tục trước Nguyệt Hà về làm thiếp trong tiếng dị nghị của bàn dân thiên hạ. Sống chung một nhà, Kim Liên càng bị Nguyệt Hà chèn ép. Nàng buồn lắm, nhưng nói thì Vương Bình cũng chỉ ậm ừ mà không giải quyết. Kim Liên từ người có quyền lực nhất nhị vương gia, bây giờ chỉ như một kẻ hầu, như lốt vợ của Vương Bình. Nàng không còn nhận được sự quan tâm như ngày xưa nữa, mà chỉ còn là một sự lạnh nhạt vô cảm từ Vương Bình và bị Nguyệt Hà hiếp đáp. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ gần như kết thúc với Kim Liên, nàng sẽ phải chịu cảnh khổ sở như vậy suốt phần đời còn lại. Nhưng cuối cùng, một tia sáng đã lóe lên. Kim Liên có mang, và đó là con trai, một quý tử mang dòng máu của Vương Bình, sẽ là cứu tinh cho nàng và là kẻ nối dõi vương gia. Vương Bình và cha mẹ biết tin thì vui lắm, mọi điều đều nhất mực chiều chuộng nàng. Chẳng mấy chốc, vị thế của dâu trưởng vương gia đã được lấy lại. Nguyệt Hà quá căm phẫn trước cảnh tượng đó, liền ra nhiều mưu kế hiểm độc để quyết diệt trừ hẳn Kim Liên khỏi vương gia. Thế rồi trong một ngày kia, khi đọc lại vụ việc bí ẩn năm xưa, khi Kim Liên bị nghi sát phu giết chết hôn phu cũ của mình, cô ta nảy ra một ý định đầy mang trợ. Nguyệt Hà bí mật bỏ độc vào trong chén canh mà chính tay Kim Liên chuẩn bị cho lễ mừng thọ của vương trưởng, chính là phụ thân của Vương Bình. Và quả đúng như Nguyệt Hà dự đoán, vương trưởng sau khi dùng món canh kia đã ngay lập tức trúng kịch độc, chết gục ngay trên bàn. Cả gia trang lúc đó rối loạn hết cả lên. Vương Bình như một kẻ điên vội quát lớn: "Cái nào? Cái nào đã nói món này? Là cái nào?" Lúc này Kim Liên mới trung trung bước lên: "Chính là thiếp. Thiếp đã chuẩn bị món canh đó. Nhưng Nghe vậy, Vương Bình giận dữ tiến lại, dùng tay đẩy mạnh Kim Liên xuống bàn. Hắn hét lên: "Nói, tại sao lại hạ độc cha của ta? Vương gia đối xử với người tệ như vậy hay sao? Nói!" Không để cho Kim Liên trả lời, Vương Bình lồng lộn lên như một con thú, tát liên tiếp mấy bạt tay vào má cô nàng. Kim Liên chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở. Hai bên má in hằn những ngón tay của Vương Bình. Tất cả những người hầu kẻ hạ đều nháo nhào cả lên, vì chúng chưa bao giờ thấy chủ của mình nổi giận và đánh phụ nữ như vậy. Còn Nguyệt Hà, ả chỉ đứng đó, trong thâm tâm thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Chắc chắn Kim Liên sẽ bị trừng phạt, và người tiến vào đường đường chính chính là dâu trưởng của vương gia chỉ có thể là ả thôi. Còn Kim Liên, nàng bị bắt đem nhốt vào trong nhà kho, chờ ngày đem ra xử. Luật của vương gia từ lâu đã như vậy: kẻ chống lại vương gia, làm bất cứ điều gì tổn hại đến vương gia, sẽ không chờ nhà vua hay ở trên có lệnh, mà sẽ do chính người của vương gia ra tay. Đó mới đủ để trả đúng những gì mà kẻ đó gây ra cho vương gia. Cũng vì như vậy mà không biết bao nhiêu người đã chết một cách rất thảm thương khi bị xử bằng những trò oái âm giả mang đó. Đêm hôm ấy, khi đang ngồi gục đầu trong góc tối của căn phòng bụi bặm bẩn thỉu, bất chợt từ bên ngoài Nguyệt Hà bước vào, đi theo sau là hai tên gia nhân. Ả tiến sát lại chỗ của Kim Liên, đặt bàn tay lên bụng nàng và nói: "Đã lâu rồi, chúng ta không gặp Kim Liên phu nhân phải không? Người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net